cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 28, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần như vậy cứ trôi qua, từ cái hôm đó anh không nhắn hay gọi cô thêm cuộc nào nữa. Cô lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống cô đã thiếu đi một cái gì đó, nhưng cô lại không biết đó là gì. Hôm nay vẫn quay phim như mọi hôm, cô vừa thực hiện xong một cảnh hành động. Mọi người, tối nay tôi tổ chức party ở nhà, mọi người đến tham dự nhé, càng đông càng vui mà. Hàm Tử Du đã lên tiếng mời như vậy thì cũng không có ai lại từ chối cả. Cô thì lại chả thích tham gia mấy cái party ồn ào tí nào, thế nhưng có vẻ Hàm Tử Du biết điều đó thì phải. Hạ Linh, em là nhất định phải đến đấy nhé, không chị sẽ buồn lắm. Cô ta dở giọng ngọt ngào ra khiến Hạ Linh muốn ói. Trước mặt nhiều người vậy mà lại từ chối một tiền bối thì lại thất lễ quá. Thôi thì đi, dù gì cũng chỉ là một buổi tiệc tại gia thôi. Cảm ơn tiền bối, em nhất định sẽ đến. Hàm Tử Du đã diễn thì cô phải đóng cùng cô ta cho vui vậy. Hay lắm, 8 giờ tối nay nhé. Chị còn có một món quà cực kỳ tuyệt vời cho em đấy. Quà, quà, từ miệng cô ta phát ra thì chắc chắn chả phải thứ gì tốt lành rồi. Nhưng đã vậy thì cô càng phải đến, cô muốn xem Hàm Tử Du định giở trò mèo gì để trả thù cô đấy. Đúng 8 giờ cô có mặt tại nhà riêng của Hàm Tử Du, vừa vào sân cô đã thấy hàng loạt các em gái xinh xắn mặc bikini đi khắp nơi rồi, cả những anh trai múi nào ra múi nấy nữa chứ. Để, tiệc bể bơi à, quảng cáo. Tiểu Linh, trời à, nhìn mấy anh chàng đó kìa, thật là soái nha. Bạch Lan như nhìn mấy anh chàng ở đó mà chảy cả nước dãi. Cậu bớt được không, nước dãi sắp nhiều bằng nước trong bể bơi rồi kìa. Cô tránh khỏi khu vực bể bơi rồi ngồi xuống một chiếc ghế ở đó. Một lúc sau có một người mang đồ uống đến, nhưng cô lại không uống ngụm nào cả. Gì, định cho thuốc ngủ vào đồ uống của cô chứ gì? Bà đây biết hết nhé. Bạch Lan như thấy cô không uống cốc tai hay nước hoa quả nên mới đi lấy cho cô một chai nước khoáng. Nước như lấy thì chắc không sao đâu. Cô nghĩ vậy rồi cũng uống chai nước khoáng đó. Một lúc sau Bạch Lan như có đi đến quầy bar để lấy thêm đồ uống, mà để đến được quầy thì phải đi qua bể bơi. Tự nhiên cô đang đi thì mấy cô gái dưới bể bơi lại hất nước lên cô rồi kéo cô xuống. Bạch Lan như hét lên một tiếng. A, rồi ngã xuống bể bơi. Hạ Linh thấy vậy liền kêu lên. Như cậu, chưa nói hết câu thì cô thấy chóng mặt, cô loạng choạng bám vào ghế rồi ngồi xuống. Mẹ kiếp, sao nóng thế nhỉ, lại tiếp à, giờ cô mới biết cô lại dính chiêu của Hàm Tử Du rồi, đúng là ngu ngốc mà. Cô dần lịm đi, Bạch Lan như đang mải chật vật dưới bể bơi nên không để ý đến cô. Đưa nó đi đến chỗ tao bảo. Hàm Tử Du ra lệnh cho mấy người phục vụ ở đó, cô ta nở nụ cười thâm độc. Hạ Linh, mày cũng chỉ là một con tép nhỏ mà tao có thể dễ dàng dẫm lên như mấy đứa trước mà thôi, ha ha. Bạch Lan như lúc này mới lên bờ, mấy đứa thần kinh này. Cô về chỗ thì không thấy Hạ Linh đâu cả. Cô hoảng hốt, là bạn thân của Hạ Linh, cô biết chắc chắn rằng Hạ Linh không thích mấy buổi tiệc ồn ào, vậy cô ấy đi đâu rồi? Cô bắt đầu đi hỏi những người xung quanh nhưng họ đều trả lời là không biết. Bạch Lan như chính thức lâm vào hoảng loạn. Lúc này, đầu cô hoàn toàn trống rỗng, tự nhiên đầu cô lại nảy ra một ý nghĩ, gọi cầu cứu Mạc Tổng, đúng rồi, gọi cho anh ta. Cô mới cầm điện thoại tìm dãy số của Mạc Thiếu Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Mạc Thiếu Quân vừa mới kết thúc xong buổi gặp mặt đối tác ở khách sạn E thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Alo, Mạc Tổng, ngài đến đây được không? Tiểu Linh mất tích rồi, tìm anh hẫng một nhịp. Cô nói cái gì, được rồi, đừng khóc nữa, nói tôi biết cô đang ở đâu. Hức, ở Bạch Kim Đế Cung căn số 1, cô chờ tôi ở đấy, tôi đến ngay. Anh đích thân lái xe, trợ lý Lý ngồi ghế lái phụ mà suýt ói với tốc độ của Mạc Tổng. Vừa đến nơi, anh lập tức lao xuống mà yêu cầu xem ngay camera của hầm gửi xe. Lý Nam Kha, cậu đến căn số 1 tìm Bạch Lan Như rồi đưa cô ấy về. Nhớ phong tỏa nơi đó cho tôi. Vâng giám đốc, anh đưa mắt nhìn tất cả các CCTV có trong hầm gửi xe, rồi đột nhiên anh ở một camera, lúc 20 phút trước có khoảng 4 người kỳ lạ xuống hầm gửi xe, 2 nam 2 nữ, nhưng có một người trong đó bị bịt mắt. Anh chỉ cần liếc mắt cũng có thể chắc chắn người bị bịt mắt đó là Hạ Linh. Phóng to biển số xe đó lên cho tôi. Quảng cáo, cách chương.